Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, hủy diệt độ kiếp. Pháp thân thiên kiếp, chính là tu sĩ nghịch thiên tu thật. Khi đạt tới cao giai tu vi, đột phá bình cảnh về sau, liền sẽ tự động dẫn thiên kiếp vắt giết. Hắn tu vi cấp bậc càng cao, dẫn dắt thiên kiếp năng lượng liền càng lớn. Đính chút ít nói, bắn 2.22. Nhưng là tu sĩ pháp thân đều hội lựa chọn đến một cái không có người địa phương đột phá. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người sẽ chọn tại cái này trước mặt mọi người đột phá. Chẳng những thành môn thất hỏa ương cập trì ngư, hơn nữa kinh khủng nhất, bên người thiên kiếp phạm vi bên trong có đại tu vi tu sĩ thi triển pháp thuật, liền có rất lớn tỷ lệ sẽ lệnh thiên kiếp đẳng cấp đề cao. Vậy thì đồng nghĩa với là gia tăng vẫn diệt tỷ lệ. Tại cái này luyện khí trong sân rộng, pháp thân tu vi, thậm chí còn có chảm thiên tu sĩ. Làm không cẩn thận chính là Lâm Ngữ Nhi một cái pháp thân cảnh giới dẫn thiên kiếp. Có thể so sánh đến bên trên chảm thiên chi kiếp. Như vậy thành sống tỷ lệ còn sao có thể đạt tới một thành. Theo kinh thiên năng lượng từ trên trời giáng xuống, thẳng đến một cái tranh sắc khôi giáp tu sĩ mà đi. Khổng lồ điện quang hỏa trụ, hưu một thanh, đón đầu đánh rơi. Vậy mà trừ bạch mạch, còn có người thành tựu pháp thân. Cái kia tu sĩ khả năng cũng không có nghĩ đến thiên kiếp có thể so với trong tưởng tượng muốn uy. Lực cự đại mấy lần. Tại chỗ một nguồn năng lượng nện xuống trong nháy mắt, sắc mặt xám ngoét, nhưng là hắn cũng là có chuẩn bị mà đến người. Đều cũng là có thể thuận lợi tiến giai tu sĩ. Nơi nào không có có át chủ bài đâu. Độ kiếp tu sĩ ngón tay tại đai lưng chứa đồ bên trên vạch một cái. Một khối ngọc bội xuất hiện ở trong tay. Đón gió nhoáng một cái. Liền phồng lớn ước chừng một trượng lớn nhỏ. Bay lên gắn vào trên đầu. Điện quang bị bỏng bên trên hắn. Ngọc bội bên trên lên một đám khói trắng. Lập tức diễn sinh vô số vết dạn. Nhưng lại ngăn trở cái này một đạo kinh khủng kích giết. Khôi giáp kia tu sĩ mặt bên trên hình như có hòa hoãn. Thở một ngụm, ban giám khảo giống như đối với hiện tượng này cũng có chút ứng chú ý không dành. Lam Ngao lão quái hét lớn một tiếng. Trong tay từng đạo mênh mông lực lượng quỷ dị như núi lửa dâng trào. Hướng quảng trường này bên trên phần đông tu sĩ trên đầu chùm tới. Ban giám khảo đạo hữu, cùng ta cùng một chỗ, thi triển thần thông. Che đậy cái này luyện khí sản sinh sóng pháp lực, tránh cho thiên kiếp lần thứ hai thăng cấp. Theo hắn la lên, 20 tên ban giám khảo càng là nhao nhao xuất thủ. Từng đạo không có bên trên hùng vĩ thần thông trong lúc nhất thời tràn ngập toàn bộ đại. Tái quảng trường trên không, lít nhà lít nhít đạo văn giống như thiên mạc bao phủ khắp nơi. Mà bộ phận luyện khí sẽ tuyển thủ là càng là lựa chọn rời khỏi tranh tài. Ngay tại toàn bộ hội trường bề bộn nhiều việc một đoàn thời điểm. Khôi giáp kia tu sĩ sắc mặt lần thứ hai tái nhợt. Đợt thứ hai thiên kiếp đến. Liên tiếp ba bó to bằng cánh tay trẻ con thiểm điện gào thét bổ tới. Cái kia nho nhỏ ngọc bội pháp bảo mặc dù thần kỳ. Nhưng là lần thứ nhất y nguyên bị hao tổn. Lại không một chút biện pháp lần thứ hai tiếp nhận cái này gấp ba kích giết. Giây lát hóa thành bụi. Đáng thương cũng là một đời tu chân kỳ mới. Sắp bước ra tu thật trọng yếu nhất một bước. Công thành là triệt để thoát ngưng khí. Đạt tới pháp thân, tu vi tăng gấp đôi. Nhưng là đáng thương không có kết quả. Đảo mắt đạo tiêu, để cho người ta không có không không rét mà run. Đạo tâm không cứng cỏi người. Cũng liền tại lúc này nội tâm sinh một đạo ma chướng. Tiến cảnh tu vi bị ngăn trở. Độ kiếp tu sĩ chết. Tất cả mọi người trong lòng đều là buông lỏng một hơi. Rốt cục dừng, thiên kiếp cũng liền đình chỉ oanh kích. Nhưng mà, ngay tại đại gia mới vừa từ buông lỏng, ban giám khảo đoàn đại năng sắp vào chỗ thời khắc, bỗng nhiên trên không lại từ phong vân mãnh liệt. Đảo mắt thiên kiếp chi mây lần thứ hai che kín. Hơn nữa hắn kiếp vân dày. Xa xa quá cứng mới cái kia tu sĩ độ chi kiếp không chỉ gấp đôi. Kiếm be be nha. Đây là tới tranh tài đến, hay vẫn là đến độ kiếp đến đều. Tránh mau người đi, lần này không so với lần trước. chỉ sợ uy lực sẽ tăng vọt mấy lần. Tiếng người huyên náo, bôn tẩu la hét, trong lúc nhất thời, vừa muốn lưu lại tu sĩ càng là nhao nhao vọt ra. Ban giám khảo đại năng đều không có không liên tục cười khổ. Thiên tính toán không bằng người tính toán. Chu tính 10 năm luyện khí đại hội, lại vẫn không có kết quả. Liền gặp được như vậy khó khăn trắc trở. Nhất định không thể hỏng luyện khí đại hội. Đây là ban giám khảo nhất trí thái độ. Nhao nhao lại lần nữa ra tay. Bảo đảm không cho thiên kiếp cảm nhận được trảm thiên tu sĩ chống đỡ ngự khí hơi thở. Kiếp này mây quá mức kinh khủng. Lít nhà lít nhít che kín toàn bộ không trung. Giống như cả tòa thành đều bị bao phủ lại một dạng. Toàn bộ linh lực, sát phạt tại kiếp này mây đến thời khắc, đều lộ ra bất lực. Kiếp vân bất mãn, nhưng thấy kiếp vân trong bỗng nhiên lôi quang đại tác. Liên tiếp 5-6 đạo thiểm điện kèm theo ầm ầm tiếng sấm hạ xuống từ trên trời. Bạch mạch tâm cảnh bình thản, toàn bộ tựa như chính mình đoán được. Trong đôi mắt lộ ra vô tận lòng tin, không để ý cái này diệt thế điện uy. Khổ hải vận chuyển, một cỗ bàng bạc đại lực nhanh chóng lưu truyền huyết mạch. Trong ánh mắt tăng thêm vẻ điên cuồng, hai tay nắm tay vươn người đứng dậy, thẳng đến tia chớp kia thiên kiếp mà đi. Người này muốn bằng mượn nhục thân chống được cái này hủy diệt tính thiên kiếp. Trước kia bất luận cái gì pháp thân tu sĩ, mặc dù bản thân sao sao cứng rắn, lại đều không thể dựa vào bản thân đến chống lại thiên kiếp. Chẳng lẽ là một cái nhục thân người tu chân? Hắn nhục thân đạt tới lôi điện không hủy cảnh giới, thu hoạch được giải thưởng danh dự, pháp bảo trọng yếu, nhưng là sinh mệnh lại quan trọng hơn. Mất mạng đến, liền cái gì đều không có. Nói không đến trưởng thành, thăng cấp, nói không đến tu vi trường sinh. Mà những cái kia quan sát bên trong tu sĩ, càng là nhiều nửa rút khỏi. Bất quá vẫn là có lượng lớn trong lòng còn có may mắn tu sĩ tiếp tục tồn lưu. Cảm thấy có rất nhiều đại năng tọa chấn, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Một chút còn lưu tại hiện trường tu sĩ ánh mắt sáng quắc, nghị luận ầm ĩ. Tại những cái này ban giám khảo đại năng bên trong, có một đôi ánh mắt thâm ý sâu sắc liếc mắt một cái kiếp vân mục tiêu chỗ bạch mạch. Tiểu hữu, đủ đảm thức, nhìn ngươi có thể hay không nằm cạnh qua lần kiếp nạn này. Người này lại chính là Phương gia gia chủ Phương Thông Kiếm. Ngoài ra còn có một người vì đó lo lắng, chính là Đạm Đài Tuyết. Chỉ thấy nàng chậm rãi thiếu đứng người dậy, gương mặt bên trên lộ ra rất nhiều thần tình khẩn trương. Một thanh quát nhẹ xen lẫn tiếng sấm ầm ầm, sinh kinh thiên va chạm. Cái này va chạm phía dưới, thẳng thắn bạo hưởng quanh quẩn không gian. Bạch mạch tựa như một tấm bèo bay thấp dưới. Hiển nhiên thiên kiếp cho tạo thành bị thương rất nặng thế. Mà cái thiên kiếp này thiểm điện lại cũng ở đây hai quyền bên dưới thôi đánh tan. Một bộ pháp thân nhục thân, vậy mà thật kháng trụ cái này lôi đình giận dữ. Bạch mạch mò xuống khóe miệng huyết dịch, chịu đựng đau như cắt, lộ ra gian nan cười một tiếng. Thiên kiếp bôi giết, vẫn chỉ là mở đầu. 21 cái ban giám khảo đều dùng khác biệt ánh mắt liếc mắt một cái bạch mạch. Ngay cả cái kia chính tại luyện chế pháp bảo huyết phương thức đầu đà Lam mở tú, mạch bội cát loại cũng là ngưng trọng bên trong thần thức quét tới. Ngay sau đó vòng thứ hai thiên kiếp oai lại tự hạ đến. Cái này thành pháp thân thiên kiếp một lần so với một lần kinh khủng. Hết thảy 3 lần, kháng trụ sau liền coi như thành công pháp thân. Bạch mạch lấy nhục thân kháng trụ lần thứ nhất thiên kiếp. Nhường vây hướng tới quan sát người rất là thán phục. Nếu như còn có pháp bảo hộ thân, như vậy có thể vượt qua thiên kiếp tỷ lệ cũng đã là cực đại. Răng rắc chấn thiên nứt vang. Liền như là không gian xé rách. Tại cái này bên trong không gian tấn mãnh treo lên một trận lôi quang phong bạo. Một chút kiến trúc tuy có trận pháp gia trì, thậm chí đều bị cả tòa nhấc lên xé nát. Không kịp bỏ chạy ngưng khí tu sĩ, cũng đã hóa thành bụi. Tại bạch mạch bên người có thể nói đất trống một phiến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.